Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 836, chương 835, gặp phải sét đánh tu luyện. Bổ thiên các nhân viên cùng vật tư bắt đầu dò xét ra bên ngoài vận chuyển. Mà Thạch Hạo cũng bị Mộ Viêm sách đi tu hành lôi pháp. Mỗi ngày Thạch Hạo đều sẽ bị Mộ Viêm điện phát ra vô tận kêu rên, dẫn tới không ít bổ thiên các đệ tử ngừng chân vây xem. Rất nhiều bị đưa ra ngoài đệ tử, tại trước khi đi đều sẽ đi xem một chút Thạch Hạo bị Mộ Viêm thao luyện. Xem Thạch Hạo bị điện giật kích, nghiễm nhiên đã thành bổ thiên các tiễn biệt thông lệ hạng mục. Thạch Hạo tải cuồn cuộn trên lôi hải bốn phía lan loạn. Toàn thân bị điện giật cháy đen, tóc cũng nổ, há miệng ra liền phun ra một đạo khói đen. Trên thân còn tản mát ra thịt nướng khí tức. Lão tổ, ngươi đủ không có a? Mỗi ngày đều như vậy điện báo đi. Đơn giản thật không có nhân tính. Điều đệ tiền bối nói, đối ngươi muốn ổn chuẩn hung ác, dùng sức thao luyện không cần lưu tình, cho nên ngươi hào hào cảm ngộ lôi điện lực lượng đi. Lôi điện mặc dù là hủy diệt lực lượng, nhưng là tại hủy diệt bên trong cũng dựng dục sinh cơ. Chờ ngươi chừng nào thì có thể cảm ứng được điểm này sinh cơ lực lượng, liền xem như ngươi hoàn thành ta dạy học. Mộ Viêm bình chân như vậy ngồi xếp bằng, đối Thạch Hạo giải thích một câu về sau, đưa tay thả ra mãnh liệt hơn lôi điện quang mang. Chu vi xem người vô cùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán Thạch Hạo sinh mệnh lực ương ngạnh, quả thực là coi là mình đồng ra sắt a. Nếu là người bình thường ở đâu trong biển lôi, sợ là sớm đã bị điện hôi phi yên diệt ngạch. Bú sữa em bé quả nhiên đủ hung tàn, tại mạnh như vậy lôi điện công kích đến đều có thể sống thật tốt. Quả thực là chúng ta mẫu mực a, về sau muốn học giống hắn đồng dạng ương ngạnh mới được. Vì học tập có thể tiếp nhận mạnh như vậy lôi điện công kích, quả thực là chúng ta trên con đường tu hành điển hình a. Bú sữa em bé thiên phú mạnh như vậy còn như thế chăm chỉ, chúng ta so sánh dưới đơn giản kém hắn quá nhiều. Trước kia lúc tu luyện như vậy lười biếng, quả thực là quá xấu hổ. Chỉ có nhìn cường giả tu hành, khả năng biết rõ tu hành không dễ. Nhóm chúng ta phải học tập thật giỏi bú sữa em bé tinh thần học tập. Bị điện giật thành cái dạng này y nguyên chăm học không ngừng a. Cái kia tiểu hồng, cho ta đến một phần hạt dưa. Đại hồng điểu trên cánh treo rổ, vui vẻ chạy tới, hạt dưa một phần lấy cho ngươi tốt, xem tốt đẹp như vậy chàng diện sao có thể tay không đâu. Nhất định phải ăn chút đồ ăn vặt khả năng hơn sung sướng a. Hạt dưa đậu phộng khoai lang nướng, tất cả nhỏ đồ ăn vặt tất cả đều có a. Nhị ngốc tử trên cánh cũng treo rổ, cười tủm tỉm đi theo hô. Ăn nhiều dễ dàng miệng đắng lưỡi khô, uống ngút nước suối làm trơn yết hầu a. Chúng ta cũng có thể nhiều hô hai câu khẩu hiệu, là bú sữa em bé gian khổ tu hành góp phần trợ uy a. Mau cầu treo lên đả thần thạch tại vây xem, trong đám người lanh lợi, nhìn xem Thạch Hạo bị điện giật toàn thân bốc khói dáng vẻ dùng sức vung vẩy cánh tay. Giống như là đang vì Thạch Hạo góp phần trợ uy, đả thần thạch vui cười không ngừng, cảm thấy trước mắt chàng diện xem 100 năm cũng sẽ không phiền. Hung tàn hùng hài tử cố lên a, thế giới chờ ngươi thần công đại thành đi cứu vớt đâu. Thạch Hạo trong lòng một trận biệt khuất, thẳng tắp nằm trên mặt đất sát bên lôi điện công kích. Nhân sinh làm sao như thế bi ai? Ta thật đúng là tin các ngươi ta. Đáng chết điểu đệ, ngươi không cần chờ ta lôi pháp đại thành. Đại thành về sau ta liền sẽ đi tìm ngươi tính sổ. Nhất định phải điện giật chết ngươi a. Tô Dương cùng Liễu Thần ngay tại nơi xa xem nhìn xem một màn này, hai người cũng vui không được. Liễu Thần ngẹo đầu nói, đại ca, vẫn là ngươi cái này hố đào tốt. Nhìn xem tiểu Hạo Hạo gặp phải sét đánh dáng vẻ, ta thật rất muốn lớn tiếng nói một câu. Đáng đời, ha ha, tiểu hạo hạo là rất đáng đời. Đây chính là bành trướng đại giới. Chúng ta đi thôi, tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Nhìn hắn muốn bao lâu khả năng lĩnh ngộ lôi pháp ảo diệu. Tô Dương một bước phóng ra, mang theo Liễu Thần ly khai Bổ Thiên Các, về tới Bổ Thiên Các bên ngoài quán trà. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc nhìn thấy Tô Dương trở về, lập tức kích động nước mắt cũng chảy ra. Điều ra, ngươi trở lại rồi a, ngươi bộ dáng này làm sao biến còn trẻ như vậy? Có phải hay không phản lão hoàn đồng rồi? Đúng vậy a, có chút kỳ ngộ liền phản lão hoàn đồng. Gần nhất quán trà sinh ý thế nào a? Tô Dương thuận miệng hỏi một câu. Nhìn thoáng qua khách quý chật nhà quán trà, Tô Dương liền biết rõ quán trà sinh ý sẽ không kém. Tinh Bích đại gia cười hắc hắc hai tiếng, tiến đến Tô Dương bên tai nói. Hắc hắc, sinh ý tự nhiên là cực tốt. Gần nhất thế nhưng là theo tứ phía bốn phương tám hướng tới không ít người. Từng cái chủng tộc, tất cả đại thế gia người đều tới. Không ít cổ quốc cũng phái người đến. Chúng ta quán trà cùng nhà trọ sinh ý cũng tốt đến bạo dạp. Có thể nói là một ngày thu đấu vàng a. Truy Thúc đem Tinh Bích đại gia lấn qua một bên, hướng về phía Tô Dương thầm nói. Bất quá mục đích của những người này tựa hồ cũng không thuần. Đều là hướng về phía Bổ Thiên Các tới. Cũng nói đại kiếp sắp tới. Bổ Thiên Các muốn bị hủy diệt. Tất cả đại chủng tộc bộ lạc người cũng nghĩ đến kiếm một chén canh. Bổ Thiên Các lớn như vậy gia nghiệp, tùy tiện đạt được một điểm, liền đầy đủ tiểu gia nhà nghèo bành trướng thành thế gia đại tộc. Hiện tại tất cả mọi người ma quyền sát trưởng các loại Bổ Thiên Các tế linh vẫn lạc đâu. Tô Dương, không còn gì để nói. Thật đúng là tường đổ mọi người đẩy a. Nhiều người như vậy cũng nghĩ đến lẫn vào một cước, đoạt điểm đồ vật trở về. Có đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Không tệ, còn có cái gì động tĩnh a? Tựa hồ có một ít gia tộc là cùng Thạch Hạo có thù. Nghe bọn hắn nói cũng chuẩn bị liên thủ lại, thừa dịp loạn đem Thạch Hạo tru sát. Ta âm thầm tra xét một cái, những người kia thực lực cũng rất cường đại, không thiếu so sánh vương hầu cường giả. Tinh Bích đại gia tích cực báo cáo tình huống. Tô Dương gật gật đầu, ngáp một cái nói, đều là tôm tép nhãi nhép, không cần để ý tới bọn hắn. Ta đi nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu thuyết thư. Các ngươi làm tốt mua vé làm việc. Lần này nói là hung tàn hùng hài tử đại náo Bách Đoạn Sơn. Giá vé nha, 1000 tinh bích một người. Tuyệt đối đều là thật sự sự tình. Bao hàm rất nhiều bí văn. Chính bản uy tín giảng thuật. Tô Dương định ra giá cả nhường Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc cái cằm đều muốn đến rơi xuống. 1000 tinh bích. Đây cũng chính là điều ra ngươi thuyết thư. Nếu là đổi người khác tới, một tinh bích cũng không có người sẽ nghe. Nhóm chúng ta thế nhưng là có khắc sâu giáo huấn. Tinh tệ đại gia cùng Truy Thúc một trận bận rộn. Nghe được điều ra trở về, muốn giảng bú sữa em bé tại Bách Đoạn Sơn cố sự. Trong nháy mắt quán trà nghe sách vé vào cửa liền bị bán sạch. Còn có rất nhiều không có mua được phiếu người vây quanh Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc làm ầm ĩ. Chết sống muốn để hai người tăng thêm chỗ ngồi. Nhất định phải nghe được Tô Dương nói sách. Cùng lúc đó, bị lôi điện tàn phá một ngày Thạch Hạo rốt cục bị Mộ Viêm lão tổ buông ra. Ly khai cuồn cuộn lôi hải, toàn thân cháy đen bốc lên mùi thịt khí Thạch Hạo. Lê bước chân nặng nề đi ra ngoài. Nhìn thấy cười trên nỗi đau của người khác, cười to nhị ngốc tử cùng đại hồng điểu. Thạch Hạo đưa tay thả ra một tia chớp. Ta nhường, nấc tương đương, Thạch Hạo vừa mới nói chuyện, trong miệng liền phun ra một tia chớp. Thật sự là thể nội ẩn chứa lôi điện quang mang nhiều lắm. Đã đến nhục thân không cách nào phân giải tiêu hóa tình trạng. chỉ có thể dùng ngoại lực thả ra ngoài khả năng giảm bớt thân thể gánh vác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.